Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, trở về. Cầu vé tháng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, phản bội giả liên minh đã không có thời gian lại chờ đợi sao, Ngô Địch. Mang đến tin tức này, hiển nhiên là một cái phi thường không xong tin tức. Tam đại quỷ vương bên kia nhưng thật ra không có gì ra mệnh lệnh tới. Nhưng là thường chú lại sợ kéo đến lâu lắm, sẽ làm cao tầng hoài nghi năng lực của hắn, bị mặt khác cao cấp giám đốc cười nhạo, cho nên đã không nghĩ lại không quan tâm chờ đợi, liền cho ta thời gian này tiết điểm. Ngô Địch đãi đem chuyện này sau khi nói xong, hắn tác lại hỏi Hạ Thiên Kỳ ý tưởng, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, nên làm như thế nào còn như thế nào làm, chỉ là yêu cầu nhanh hơn tốc độ. Bất quá thời gian này tiết điểm thật là có chút khẩn trương. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện này hắn còn phải đi về sau, một người hảo hảo ngẫm lại. Hắn hiện tại cũng vô pháp trực tiếp liền nói ra ứng đối biện pháp. Kỳ thật ta nhưng thật ra có cái chủ ý, ta đến lúc đó liền cùng thường chú nói. Giải quyết rớt quỷ vương chính là Diệp Dương. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ cùng một cái khác cao cấp giám đốc đi sát Diệp Dương. Sau đó bên ngoài vực lập uy. Hơn nữa có hắn cái này thủ đoạn ở phía trước. Ta tưởng nước ngoài liền tính là có người còn ở do dự, cái này cũng sẽ không chút nghĩ ngợi gia nhập. Chờ bọn hắn tập kết xong, người ở cùng nhau toàn thu. Dù sao phụ trách chuyện này Trần Sinh là người của ngươi. Cho nên thường chú chạy tới nước ngoài giết gà dọa khỉ, đảo cũng không hoàn toàn tính chuyện xấu. Tương đương là giúp ngươi bên kia nhanh hơn tiết tấu. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có chút không ổn. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ tưởng sau, cũng không có tiếp thu Ngô Địch cái này đề nghị. Nào không ổn, nước ngoài này đó thế lực, vốn là sợ hãi với phản bội giả liên minh. Nếu thật làm hai cái cao cấp giám đốc lại đây, an tâm đại khai sát giới. Như vậy sẽ trực tiếp đem tuyệt đại đa số người muốn phản kháng ý niệm ma diệt. Nói vậy, mặc dù Trần Sinh có thể đưa bọn họ chỉnh hợp, kia lại nói tiếp cũng là ở giúp phản bội giả liên minh. Bởi vì ta căn bản vô pháp được đến những người này tín nhiệm. Nghĩ đến ta khi đó vô luận nói cái gì, mặc dù nói ba hoa trích chòe, bọn họ cũng sẽ không cho rằng ta sẽ từ biện pháp cùng phản bội giả liên minh chống lại. Không biết ta nói như vậy, người có thể hay không minh bạch ta ý tứ. Người nói đích xác thật có đạo lý. Ta nhưng thật ra không suy xét như vậy toàn diện. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Chẳng lẽ ngươi hiện tại liền phải cùng phản bội giả liên minh đối lập, đem ngươi dã tâm trực tiếp bại lộ ra tới sao? Ta hiện tại còn không có sống đủ, không còn có kéo tới tam đại minh phủ kiềm chế trước. Ta tạm thời sẽ không suy xét cùng phản bội giả liên minh trực tiếp xé rách mặt. Rốt cuộc hai phương thực lực liền trước mắt tới nói, chênh lệch vẫn là có chút cách xa. Thật muốn đối thượng không khác này đây trứng đánh thạch. Vậy ngươi không phải tự mâu thuẫn sao? Là đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Cho nên mới yêu cầu ta hảo hảo ngẫm lại, tìm ra một cái ứng đối biện pháp tới. Như vậy đi, ngươi liền nói cho ngươi thượng cấp, quỷ vương là bị Diệp Dương còn có Từ Chí Thiên Diệp Phàm này ba vị cao cấp giám đốc liên thủ giết. Chết, người xác định muốn đem bọn họ đẩy ra đi, bằng không chẳng lẽ đem ta chính mình đẩy ra đi. Sao, Hạ Thiên Kỳ không nghĩ làm Diệp Dương đơn độc đối mặt phản bội giả liên minh người. Như vậy hơn nữa mặt khác hai cái cao cấp giám đốc nói, tình huống có lẽ liền sẽ trở nên thực không giống nhau. Hảo. Ta biết nên nói như thế nào. Chúc ngươi có thể nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết. Bất quá ngươi hẳn là có thể tưởng được đến đi. Ngô Địch nửa câu đầu không thể nghi ngờ là có chút xem suy Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ lại nhiều lần làm hắn kinh ngạc, hắn liền lại bổ sung nửa câu sau đi vào. Chỉ có thể nói hết. Nga đúng rồi Ngô ca. Lương Nhược Vân hiện tại cũng ở ta nơi này. Ta nữ thần ở ngươi chỗ đó, ngươi hai cái tốt hơn. Ngô Địch cảm xúc tức khắc trở nên kích động lên. Không hảo, bởi vì một chút sự tình, cho nên Lương Nhược Vân lãnh nguyệt bọn họ đã từ trong vực chạy trốn tới ta nơi này. Ta nhớ rõ nữ, thần lão mẹ chính là tam đại minh phủ cao tầng tới. Kia như thế nào còn sẽ có người đuổi giết nàng đâu, nàng mụ mụ bởi vì lúc ấy mãnh liệt phản đối. Đối quỷ vật chi thể người sở hữu toàn diện quét sạch sự tình. Cho nên bị cầm tù đi lên. Đến nỗi nàng lời nói. Còn lại là bởi vì giúp ta vội. Mà đã chịu liên lụy. Người khác ta mặc kệ. Nhưng là ta nữ thần sự tình. Vượt lửa quá sông không chối từ. Tiểu tử ngươi nhưng đến cho ta chiếu cố hảo. Nghĩ cách đem nàng mất đi bãi cấp đoạt lại. Nếu có yêu cầu tùy thời cùng ta nói. Ngươi không phải nói không theo đuổi nàng sao? Không truy. Là không đuổi theo. Nhưng là ta lại nguyện ý làm nàng kỵ sĩ. Thề sống chết vì nàng thủ vệ. Ách, Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời không biết nên trở về cái. Gì hảo, lại nói tiếp hắn cũng đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy nhiệt huyết sôi trào Ngô Địch. Sợ là cũng chỉ có Lương Nhược Vân, mới có thể làm Ngô Địch máu bốc cháy lên. Cắt đứt Ngô Địch điện thoại, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được thở dài. Vốn định lần này trở về hảo hảo cùng mọi người tụ một tụ. Phát tiết gần nhất một đoạn thời gian chính mình trong lòng buồn khổ. Kết quả lại là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới. Vừa mới giải quyết quỷ vương phiền toái. Ở Diệp Dương trong lòng gieo thu phục hạt giống. Kết quả phản bội giả liên minh bên kia rồi lại tới uy hiếp. Không thể không nói. Loại này hết thảy đều phải xem người khác sắc mặt nhật tử. Hắn thật sự đã là đủ. Nề hà hắn hiện tại răng nanh còn chưa đủ sắc bén. Cho nên cũng chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Đi tận lớn nhất hóa đem cái này nguy cơ hóa giải. Bằng không nếu là chính diện ngạnh mới vừa phản bội giả liên minh. Hoặc là thuần túy vì ẩn nhẫn. Mà làm hắn sao tùy ý tại đây nước ngoài dương oai nói. Như vậy hắn phía trước sở làm hết thảy nỗ lực. Liền cơ hồ không có gì ý nghĩa. Bậc lửa một cây yên. Thẳng đến đem một cây yên hút xong. Hạ Thiên Kỳ mới thu hồi buồn bực tâm tình. Rời đi chạy về hắn tại đây quang ảnh nhai khu chỗ ở. Dương Trung Bằng cho ta đã phát một cái tin tức. Xem ngữ khí hẳn là không phải hắn mới đúng. Đảo hẳn là giống Triệu Tĩnh Xu. Cái kia ở Võ Dương Thành giám đốc Sở Mộng Kỳ nghe xong có chút. Kinh ngạc, tiện đà lại hỏi nói. Nói cái gì, nói nàng thực hảo. Không cần lo lắng. Hẳn là sợ hãi chúng ta lại mạo hiểm cứu nàng. Cho nên mới làm ơn Dương Trung Bằng phát lại đây. Lương Nhược Vân nói xong. Sở Mộng Kỳ không cấm nháy đôi mắt nghĩ nghĩ. Vẫn có chút lo lắng nói. Chính là Tĩnh Xu thật sự không có việc gì sao còn nữa. Vì cái gì cái kia giám đốc sẽ giúp Triệu Tĩnh Xu. Dương Trung Bằng người này ta tuy rằng tiếp xúc. Không nhiều lắm. Nhưng còn có thể nhìn ra tới. Tính cách là tương đối ôn hòa. Cũng không sẽ cùng người kết thù. Cũng rất ít cùng người tranh chấp. Hơn nữa hắn là một cái phụ ma sư. Điểm này cùng Triệu Tĩnh Xu giống nhau. Cho nên ta lúc ấy mới có thể nói. Triệu Tĩnh Xu ở hắn chỗ đó hẳn là sẽ không có việc gì. Lại nói. Cũng không có người biết nàng cùng chúng ta quan hệ. Lại nói tiếp cũng chỉ có Dương Trung Bằng một người biết thôi. Mà Dương Trung Bằng nếu có thể thay thế Triệu Tĩnh Xu phát tin tức cho ta. Liền chứng minh hắn ngầm đồng ý chuyện này. Liền tính là Tĩnh Xu hiện tại không có nguy hiểm. Chính là Hạ Thiên Kỳ cái kia xú vô lại chưa chắc sẽ tin tưởng a. Hắn cùng ta sư huynh tại đây loại sự thượng đều là điển hình đầu nhiệt. Thích xúc động loại hình. Chưa chừng liền sẽ mạo hiểm lại trở về cứu người. Sở đại tiểu thư thật đúng là một chút không? Thay đổi. Tuy rằng lâu như vậy không thấy. Nhưng là thích nói ta nói bậy thói quen thật đúng là một chút không sửa a một cái tràn ngập trêu. Chọc thanh âm ở Sở Mộng Kỳ dứt lời đột nhiên ở nàng bên cạnh vang lên. Sở Mộng Kỳ bị hoảng sợ. Mới vừa theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liền cảm giác một con bàn tay to không nghiêng không lệch đặt ở nàng trên mông. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.